Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Pháp sư áo bào trắng đi tới chỗ Gridan. Gridan cố gắng điều chỉnh hô hấp, dán tai xuống mặt đất, lắng nghe bước chân của ma pháp sư. Thị lực của hắn còn thấy không rõ dấu hiệu trên người pháp sư áo bào trắng kia. Cũng không rõ ràng lắm đây là pháp sư cấp mấy, nhưng chỉ cần không phải là pháp sư cấp 1, thì hắn cũng có thể bị giết chết chỉ trong nháy mắt. Sarin đã từng vài lần chỉ đạo Gridan. Gridan cũng biết, phong nhận thuật là ma pháp phóng thích cực nhanh, ngay cả kim loại cũng đều rất có thể bị cắt đứt chỉ trong nháy mắt. Bộ ma pháp áo giáp của mình đã được thay đi rồi. Pháp sư áo bào trắng đang đi tới kia có thể chỉ trong một giây mà giết chết mình tận mười mấy lần. Hai tên hải tặc bên cạnh Gridan thì cúi đầu, tỏ vẻ kính sợ đối với pháp sư, trên thực tế là sợ bị địch nhân nhìn ra sơ hở. Pháp sư áo bào trắng rất hài lòng với biểu hiện của hai tên hải tặc này. Hai tên hải tặc lập tức lui về phía sau. Pháp sư áo bào trắng đi tới trước mặt Gridan. Gridan cảm giác như trái tim của mình sắp sửa nhảy ra ngoài rồi. Giết chết một pháp sư, loại chuyện này rất kích thích. Pháp sư áo bào trắng cảm nhận được thân thể tên sĩ quan trên mặt đất kia đang biến hóa. Tuy nhiên hắn tinh thông cấu tạo cơ thể người, nên cũng biết rằng tên sĩ quan này bị thương vào phần phổi. Những phản ứng này cũng rất bình thường, vì tiết kiệm tinh thần lực. Pháp sư áo bào trắng đứng trước người Gridan một thước, phóng ra một luồng nước chữa trị, trừ khi là trước đó đã chuẩn bị tốt lần thứ hai thi pháp. Nếu không thì sau khi ma pháp thứ nhất của ma pháp sư được phát ra, sẽ có một thời gian trống trước khi có thể phát ra ma pháp thứ hai. Thời gian này rất ngắn, đối với ma pháp có thể thuấn phát mà nói, thì đại đa số còn không đến một giây. Lời nói của Sarin đang vang lên trong lòng Gridan. Hắn biết, mình chỉ có cơ hội không đến một giây mà thôi. Gridan không phải đến để liều mạng cùng pháp sư. Nếu liều mạng, thì trong khoảng cách gần thể này, hắn thà rằng ăn đủ hai cái ma pháp, thì cũng có thể làm bị thương đến pháp sư này, sau đó để cho đồng bạn phía sau giết chết đối phương. Cho nên Gridan tính toán rất chính xác, nước chữa trị còn chưa rót vào thân thể hắn, thì thân thể hắn đã bắn ngược thẳng lên trên, húc đầu vào hạ thân của pháp sư áo bào trắng, bộ phận quan trọng nhất của nam nhân bị thương tổn. Pháp sư áo bào trắng phát ra một tiếng thét chói tai. Rất giống một cái ma pháp cấp cao, yêu ma nộ hào, ma pháp sư thi pháp cần môi trường nguyên tố ổn định. Còn có cả trạng thái tinh thần ổn định nữa. Mệnh căn của ma pháp sư thiểu chút nữa đã bị Gridan húc vỡ. Trạng thái tinh thần không có khả năng ổn định lại được. Cho nên hắn không dám sử dụng ma pháp công kích. Nếu không ma pháp công kích này rất có thể sẽ bùng nổ ngay trong tay hắn. Pháp sư áo bào trắng thuấn phát một cái vô hình thuẫn. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, căn bản không dám công kích Gridan, mà là thối lui về phía sau. Nhưng nếu một ma pháp sư không sử dụng phong tốc thuật, thì làm sao có thể nhanh hơn một kiếm sĩ được? Gridan động thủ vô cùng bất ngờ. Đúng lúc này đã có hơn 20 người dã man tiến vào trong thành Stellan. Bọn họ vừa tiến đến, đã nhằm ngay về phía cửa lớn. Thành Stellan cũng không phải là cứ điểm được quân sự hóa. Cửa lớn cũng không có ma pháp trang bị. Hơn 20 người dã man này vọt tới đại môn, móc ra từ trong túi ra bên hông một cái bao nhỏ. Phun ra một ngụm nước miếng lên trên cửa lớn. Sau đó lấy ra một cái ma pháp đánh lửa, châm vào cái bao nhỏ này. Trời mùa đông tại Phoenix cực kỳ giá rét, nước miếng gần như trong nháy mắt đã biến thành băng, đông cứng bên trên đại môn. Bên trong những cái bao nhỏ này là ma pháp bột phấn, vốn được dùng trong luyện kim thuật, nhiệt độ bốc cháy cực cao, hơn nữa có tính bám dính, trừ khi dùng ma pháp để dập tắt. Nếu không mà chỉ dùng nước thì sẽ không thể dập được. Cánh cửa gỗ cao 6 thước trong nháy mắt đã cháy lên. Những chỗ bị đốt thì nhanh chóng thủng ra một lỗ hổng lớn cao bằng người. Nếu thành Stellan là quân sự trọng trấn, thì cửa thành sẽ có đoạn long thạch, Chỉ cần buông đoạn long thạch xuống, cửa thành sẽ bị cự thạch phá hỏng. Nhưng cửa thành của thành Stellan thì chỉ được bọc kim loại bên ngoài. Còn bên trong thì chỉ là gỗ. Những miếng gỗ này đã được trải qua xử lý. Căn bản sẽ không thể bị cháy. Nhưng ma pháp bột phấn lại có năng lực hòa tan. Cho dù là kim loại thì cũng không ngăn được nó. Đương nhiên, loại ma pháp bột phấn cấp cao này cũng quá đắt đỏ. Đại đa số ma pháp sư thà dùng ma hạch thúc dục ma pháp trận, thì cũng sẽ không dùng loại bột phấn này để thay thể luyện kim. Cửa thành bị đốt ra thành một lỗ thủng lớn. Binh sĩ thủ thành có ngốc đến mấy thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Lập tức có sĩ quan cấp thấp chỉ huy binh sĩ lao lên. Sau lưng người dã man có đeo thiết thuẫn. Đây cũng là một sơ hở. Nhưng quân trông cửa lại không phát hiện. Binh sĩ đang chạy trối chết. Làm sao còn có thể còn đeo thứ nặng như vậy trên lưng được. Không có vũ khí vừa tay. Người dã man lập tức dùng một tay múa may thiết thuẫn. Một tay cầm đoàn kiếm, tử thủ ở cửa thành, rất nhanh liền từ cửa nhỏ có hơn một trảm người dã man cũng dồn dập tiến vào. Tạo thành một thuẫn trận, thiết thuẫn của tần nhân rất hoàn mỹ. Trong các binh sĩ thủ thành thì có cả chiến phủ võ sĩ. Chiến phủ hơn 20 cân bổ lên trên, chỉ phát ra các đốm lửa mãnh liệt, lưu lại một vết nhợt nhạt trên thiết thuẫn, căn bản không thể phá vỡ được. Về phần cung nỏ, căn bản không thể tạo thành thương tổn gì cho những tấm thiết thuẫn này cả. Người dã man có lực lượng quá lớn. Bọn họ cầm thiết thuẫn. Cho dù là có kỵ binh đến tấn công thì cũng có thể ngăn cản được. Đương nhiên, nếu có đại ma pháp sư quăng một cái ma pháp tới đây, thì trừ khi toàn bộ người dã man mặc ma pháp áo giáp do Sarin chế tạo, nếu không khẳng định sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Cho dù mặc ma pháp áo giáp, cũng không thể cam đoan ma pháp công kích không có hiệu quả. Nhiều nhất là chỉ giảm xuống thương vong mà thôi. Nhưng phần lớn ma pháp sư tại thành Stellan đều tập trung ở cửa Tây. Đại doanh phía Tây đang dục dịch. Tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Tại cửa Đông thì chỉ có một pháp sư cấp 3 phụ chánh mà thôi. Nếu pháp sư cấp 3 này đứng ở phía xa phóng thích ma pháp, đồng thời cho binh sĩ của ma pháp phụ trợ là cự lực thuật, thì trận địa phòng ngự của người dã man khẳng định sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Nhưng hiện tại thì pháp sư áo bào trắng lại đang gặp phiền toái. Riddan húc luôn đầu vào mệnh căn của hắn. Pháp sư áo bào trắng chỉ kịp phóng ra một cái vô hình thuẫn. Vô hình thuẫn là ma pháp mà hắn học tập sớm nhất. Cho dù là khi buồn ngủ cũng có thể phóng ra được. Hắn chỉ cần ngăn cản địch nhân một lát, chỉ cần khiến cho vết thương của hắn giảm đau một chút, thì nhiều nhất là vài giây thôi, hắn sẽ dám phóng thích ma pháp để công kích đối phương. Vô hình thuẫn tuy rằng chỉ là ma pháp phòng ngự cấp thấp nhất, nhưng đối với kiếm sĩ mà nói, vẫn là thứ khó có thể công phá được. Pháp sư áo bào trắng cũng đang cần điều này. Hắn đã nhìn ra được, Riddan cũng không tính là rất cường đại. Nhưng mà lão bản của Riddan thì rất cường đại. Sarin đưa cho Riddan một thanh tiêm thứ. Nó được luyện chế từ sừng của Tiago Cự Long. Tiago Cự Long có rất nhiều sừng, giống như cỏ cây tươi tốt vậy. Cho nên khi so sánh với các cự long khác, sừng của nó rất không đáng giá tiễn. Nhưng đây chỉ là so sánh với các cự long khác. Dù sao thì Tiago cũng là một con cự long cấp 9. Sừng của nó hiệu quả phá ma rất mạnh mẽ. Nếu Tiago Cự Long còn sống, một đầu có thể húc chết một tên ma đạo sĩ. Cái gì mà băng văn khải giáp, thậm chí là cả thủy kính thủ hộ rất cao cấp, thì cũng đều không có khả năng ngăn cản được cú đâm bằng sừng rồng này. Riddan không phải là Tiago Cự Long. Pháp sư áo bào trắng cũng cách cảnh giới ma đạo sĩ còn rất xa xôi. Cho nên một đâm này, vô hình thuẫn của pháp sư áo bào trắng lập tức giống như một cái bọt nước. Bị đâm vỡ, phốc, pháp sư áo bào trắng phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn vừa mới chuẩn bị một cái hỏa cầu thuật, đột nhiên gặp phải nguyên tố hỗn loạn. Không đợi hình thành thì đã tiêu tán. Điều này làm cho tinh thần lực của hắn gần như vỡ nát. sừng rồng của Gridan có chứa thủy hệ lực lượng. Sau khi rút ra thì rõ cuộc cũng không che giấu được khí tức trên nó. Pháp sư áo bào trắng trợn trừng hai mắt, hắn kiểu nào cũng muốn không rõ. Tên binh sĩ nhỏ gầy này, tên tiểu nhân vật mà hắn không để vào mắt này, tại sao lại có trong tay vũ khí cường đại như vậy? Gridan không biết rằng pháp sư áo bào trắng này ít nhất trong vòng 3 ngày cũng không thể thi triển ma pháp. Trên thực tế nếu cân nhắc đến tính mạng, thì pháp sư áo bào trắng ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng. Điều chỉnh thương tổn về mặt tinh thần, nguyên tố hỗn loạn cũng không phải là thứ có thể giỡn chơi được. Gridan nhào vào trong ngực ma pháp sư, chính hắn cũng sợ tới mức phát khiếp. Tuy rằng ma pháp sư thích chiến đấu cự ly xa, nhưng mỗi một ma pháp gần người cũng có thể dây sát hắn. Hắn lại tiếp tục đâm vào trong bụng ma pháp sư, trong miệng ma pháp sư phun máu, miệng vết thương tại bụng lại trực tiếp ngưng kết. Gridan cho rằng mình vẫn chưa thể đánh trọng thương đối phương. Lập tức trở nên điên cuồng hơn, đầu của hắn húc lên trên, hung hăng chạm vào cằm của ma pháp sư. Gridan có dáng người nhỏ gầy, ma pháp sư này lại còn cao hơn cả Sarin, nên cú húc này của hắn lại rất thích hợp. Đầu của Gridan trở nên đau nhức, hắn căn bản không có cơ hội vận chuyển kiểm khí, hoàn toàn coi xương đầu của mình như một thanh đại chùy. Xương đầu thì cứng hơn xương cằm rất nhiều, kẻ gặp xui xẻo chính là pháp sư áo bào trắng, cằm của hắn trực tiếp bị húc vỡ. Hiện tại hắn có muốn ngâm tụng chú ngữ thì cũng không làm được. Dưới tình huống nguyên tố hỗn loạn, chỉ cần ngâm tụng chú ngữ một cách thong thả, thì vẫn có thể phóng ra ma pháp được. Hai bên cái sừng rồng của Gridan thì không có lưỡi, nhưng lực đâm xuyên thấu thì lại rất mạnh. Nếu là một thanh chủy thủ, hắn chỉ cần rạch lên phái trên, thì đã có thể mổ bụng pháp sư áo bào trắng rồi. Nhưng mà chủy thủ thì phải dùng long nha mới có thể chế tạo ra được. Tiago cự long không giống các cự long khác, long nha quý hơn sừng nhiều, hơn nữa còn có rất ít, Sarin cũng chỉ đủ để cho Neri dùng mà thôi. Tuy nhiên Gridan còn có vũ khí khác, trong tay áo hắn đột nhiên phun ra một đám tẩy châm màu bạc. Loại này là vũ khí mà chỉ lính đánh thuê mới dùng. Tầm bắn quá ngắn, cũng là do Neri đưa cho Gridan, tên Gridan này cũng có chút bổn sự, vậy mà có thể lấy lòng được Neri. Neri lại đưa những thứ mìn không cần dùng cho hắn, tẩy châm màu bạc này là được dùng long cốt để mài ra. Khi chế tạo thì đã cho thêm đóng băng thuật, Tiago chính là thủy hệ cự long, tẩy châm này bắn vào thân thể của pháp sư áo bào trắng. Nửa người của pháp sư áo bào trắng đều bị đóng thành một khối băng. Gridan sợ hắn không chết, lại rút ra sừng rồng, ra sức chọc vào mắt của pháp sư áo bào trắng. Sừng rồng đâm sâu vào trong đầu, lúc này có là thần thì cũng cứu không được hắn nữa. Phương thức chiến đấu của Gridan hoàn toàn là đấu pháp lưu manh. Pháp sư cao quý bị lưu manh đánh gục, nguyên nhân không có gì khác. Phía sau tên lưu manh này lại còn có một người đầy tiền của và giàu có. Pháp sư áo bào trắng đến chết cũng không rõ, tiểu nhân vật này làm thế nào mà xuất hiện trước mặt hắn. Dường như chuyên nhằm vào hắn mà tới vậy, mặc dù cửa thành bị mất, nhưng các binh sĩ phía xa vẫn bị trận giao chiến của Gridan khiến cho sợ ngây người. Không đến 10 giây, pháp sư áo bào trắng đã bị giết chết. Bị một binh sĩ địch nhân giết chết, Gridan nhe răng cười, bỏ sừng rồng vào trong vỏ, rút ra trường kiếm, một kiếm chém rách lồng ngực của pháp sư. Hai tên hải tặc vọt lên, thủ hộ hai bên Gridan. Gridan thì đeo lên một cái bao tay, sau đó thò vào trong lồng ngực của pháp sư, sờ soạng moi móc, lấy ra các thanh cốt châm mà hắn vừa bắn vào thân thể đối phương. Thứ này rất quý giá. Trong lòng Gridan cũng biết, nếu không phải tầm mắt của Neri rất cao, thì hắn căn bản không có khả năng có được vũ khí này. Cái ống dùng để phóng ra cốt châm thì hắn ngay cả khi ngủ mà hắn cũng đều mang theo. Chưa rời khỏi người khi nào, hôm nay rõ cục đã phát huy tác dụng. Gen nào các bạn, xác, 10, thu hồi lại cốt châm. Gridan chỉ cảm thấy phần phổi của Minh đau nhức. Hắn điều động kiếm khí, tự tạo vết thương cho Minh là sự thật. Nếu không thì cũng không lừa được ma pháp sư kia. Hắn liền lui về phía sau hai bước. Hai hải tặc đi ỉ theo hắn. Một toái một phải, dùng mộc thuẫn che cung tiễn thay hắn. Gridan lấy ra một cái bình, uống vào một ngụm ma dịch. Lần này xuất môn, Sarin đưa cho Gridan ba phần ma dịch, đồng thời nói cho hắn, ma dịch này nhiều nhất chứa đựng được trong thời gian 3 tháng. Sau đó sẽ mất tác dụng, Gridan đương nhiên sẽ không tiết kiệm. Từ phía xa đã có mấy trảm binh sĩ vọt tới. Hắn thân là quan chỉ huy, cũng cần phải đích thân chiến đấu. Gridan cũng trở nên quyết tâm, dùng kiếm khí thúc giục một phần ma dịch, biến nó thành sương mù. Sau đó hít vào trong phổi, chữa trị vết thương, những tiểu kỹ xảo này đều là Zola dạy cho hắn. Tên Gridan này không chỉ tàn nhẫn đối với người khác, mà đối với bản thân mình cũng như vậy. Loại phương thức trị liệu này có tốc độ cực nhanh, nhưng lại phải chịu đựng nỗi đau đớn lớn hơn nữa. Gridan lập tức phun ra một ngụm máu màu tím, sắc mặt trở nên trắng bệch. Phì, Gridan lại phun ra một ngụm đờm máu. Chính là phun lên thi thể ma pháp sư trên mặt đất kia. Ngươi là ma pháp sư thì sao nào? Chẳng phải cũng bị lão tử âm chết hay sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Gridan hung quang đại thịnh, rút ra đoàn kiếm đánh về phía cửa thành. Chỗ hẹp nhất tại cửa thành thì chỉ có 6 thước. Thiết thuẫn 6 mặt được dựng thẳng lên, ngăn cản quân địch lần lượt tấn công. Gridan ở sau lưng giết tới. Hai cái hải tặc vẫn rất trung thành. Đứng bên cạnh hắn, thay hắn đờ đòn, một mũi thiết nổ bắn vào cánh tay của một hải tặc. Xuyên qua xương, khiến cho hải tặc này đau tới mức da mặt cũng vặn vẹo lên. Nhưng mà hắn cũng thật sự rất dũng mãnh gan dạ, đổi trường kiếm sang tay khác, cứ như cánh tay phải bị trọng thương kia không phải là của mình vậy. Gridan cũng không quay đầu lại, hắn vọt tới cửa thành, thiết thuẫn tự nhiên tách ra. Để cho 3 người bọn họ lao qua, lúc này ngay cả trên người Gridan cũng đã dính mấy mũi tên. Lỗ thủng trên cửa thành đang tiếp tục được mở rộng ra. Người dã man dùng mấy thanh thiết phủ cướp được để tiếp tục phá hư cửa thành. Để cho ma pháp chiến xa có thể chui vào, những người dã man này cũng nhận thức chuẩn một việc, chỉ cần ma pháp chiến xa có thể vọt vào trong thành. Thì lần chiến đấu này chính là thắng lợi. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, bên thủ thành thấy đối phương đã phá hư cửa thành, biết rằng sau đó khẳng định có chuyện càng nguy hiểm hơn. Cho nên ra sức công kích thiết thuẫn chắn trước cửa, mà người dã man biết rằng nếu cửa thành bị cướp trở về, thì hơn 100 huynh đệ này của mình sẽ bị đối phương giết toàn bộ. Thành Tây có 1.000 trọng kỵ binh, nếu điều lại đây, chỉ bằng hơn 100 người dã man thì kiểu gì cũng không ngăn được. Đánh tới đúng lúc này, Gridan cũng biết rằng Minh đã có chút tính nhầm. Hắn cho rằng, Minh đột nhiên đánh lén, đối phương tất nhiên sẽ bối rối. Duy trì 6 phút thì vẫn không có vấn đề gì. Nhưng mà khi hắn làm hải tặc, đối mặt đều là binh sĩ của tiểu quý tộc hoặc là lính đánh thuê. Mà hôm nay đối thủ của bọn họ lại là quân chính quy của đế quốc. Đột nhiên bị tập kích, những quân chính quy này nhanh chóng lao lên, gần như không có chút do dự nào. Những sĩ quan cấp thấp của đế quốc kia mang sắc mặt dữ tợn, nhưng vẫn chỉ huy đâu vào đấy. Mắt thấy một loạt người dã man phía sau thiết thuẫn đã bị giết chết, lại tiếp tục xua quân lên tiếp. Vấn đề lớn nhất của người dã man là mất đi binh khí vừa tay. Nếu có phủ kích ở đây, thì bọn họ cũng không có khả năng bị đối phương đột phá một lớp phòng tuyến nhanh như vậy. Quân đội đế quốc đã bắt đầu triệu tập trường thương binh. Thiết thương dài đến 7 thước, tạo thành một bức tường người đâm về phía trước, bất kỳ trận hình nào cũng đều không ngăn được. Dập, dập, ngoài thành truyền đến tiếng vó ngựa giòn tan. Người dã man lập tức hoan hô lên, ra sức bổ vờ cửa thành. Thủ hạ của Gridan chỉ là hải tặc, chưa đi cùng ma pháp chiến xa, mà đi trước một bước tới đây. Phía trên khô lâu chiến mã đều là người mang theo phủ kích đến cho người dã man. Binh sĩ trên đầu tường lập tức kéo cung, bắn tên xuống phía dưới. Nhưng những hải tặc này đều giơ tấm thuẫn lên chắn, trên thân lại mặc áo giáp y do Sarin thiết kể. Trừ khi là luyện kim nỗ cờ chung trở lên, nếu không thì căn bản không thể trực tiếp giết chết họ được. Khô lâu chiến mã dùng tốc độ cực nhanh lao tới, đảo mắt đã vọt tới dưới thành. Binh sĩ trên đầu tường đã không thể mang trọng nỗ ra bắn giết bọn hắn được nữa. Địa hình của thành Stellan rất kỳ lạ, là một tòa thành thị được thành lập giữa hai ngọn núi cao ngất. Tường thành được xây lên cực cao, muốn leo lên thì vô cùng khó khăn, nhưng mà thành Stellan lại không kiến thiết ủng thành, chỉ có một bức tường thành. Đám hải tặc đi đầu đã thúc ngựa, nhảy vào trong thành thông qua lỗ thủng lớn trên cửa thành kia. Bọn chúng tháo thanh phủ kích nặng nề kia xuống, vứt trên mặt đất, sau đó xoay người lại, xông ra ngoài, trong nháy mắt, mười mấy thanh phủ kích đã nằm trong tay người dã man. Phủ kích này dị thường sắc bén, lại vô cùng nặng nề, người dã man tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu dùng phủ kích phá hỏng cửa thành. Không đến một phút đồng hồ, cửa thành ầm ầm đổ xuống. Bọn hải đạo bất chấp trên đầu tường có mũi tên đang bắn xuống. Chúng tung dây thừng tới phía trước, móc tất cả các mảnh vụn trước cửa thành, kéo ra ngoài, rất nhanh đã dọn sạch đường đi trước cửa thành tiền này. Vài tên hải tặc có tài bắn cung, nỏ, thì còn cầm lấy mấy chiếc luyện kim nỗ loại nhỏ phản kích về phía đầu tường. Đáng tiếc địa hình bất lợi, ngay cả áp chế đối thủ cũng không làm được. Bên trong thành đã tụ tập được một đại đội trường thương binh. Mắt thấy sẽ khởi xướng công kích, người dã man có được vũ khí, lúc này đã lướt qua phòng tuyển do thiết thuẫn tạo thành. Vậy mà lại trực tiếp phản kích về phía địch nhân nhiều gấp 10 quân mình. Tên bay như mưa, người dã man không có áo giáp vừa người lập tức bị bắn trúng 20 mấy người. Nhưng vẫn còn có hơn 30 người nhảy vào được bên trong trận hình trường thương binh. Nói chính xác, bọn họ không phải vọt vào, mà là nhảy vào, các trường thương binh nâng trường thương đâm ra ngoài. Cho dù là ma thú cỡ lớn thì cũng rất khó phá được loại trận hình này. Nhưng mà người dã man lại nhảy lên cao mấy thước, có hai người đã bị hàng trường thương phía sau đâm thủng thân thể. Cho dù ma pháp sư tới đây thì cũng không cứu sống được nữa. Đại đa số người dã man tránh khỏi đầu thương, rơi vào trong trận doanh của quân đế quốc. Trường thương binh cũng có đoàn kiểm, nhưng do tới tấn công cửa thành, trận hình đại đội quân trường thương này cực kỳ dày đặc, mang theo trường thương trở thành một mảnh hỗn loạn. Đoàn kiểm sao có thể là đối thủ của phủ kích được? Người dã man căn bản là ra sức mà giết chóc, dù sao bốn phía đều là địch nhân, bọn họ chỉ cần vung phủ kích lên, nhắm mắt cũng có thể chém trúng mục tiêu. Trường thương binh bị càn quét, không cách nào duy trì sĩ khí được nữa. Bọn họ còn chưa từng gặp phải địch nhân nào có thể sử dụng phủ kích như vậy. Mỗi một người dã man được Sarin chọn lựa ra đều là đại lực sĩ. Những người như vậy, chỉ cần huấn luyện thêm một chút trong quân đế quốc, thì đã trở thành quân sĩ cấp thấp. Quân sĩ cấp thấp, có thể lĩnh 5 đến 40 binh sĩ, là tinh nhuệ của một tiểu đội, phụ trách công kích. Pháp sư đâu rồi? Bắt đầu có sĩ quan cấp thấp lớn tiếng quát lên, cửa thành đã bị phá vỡ. Nếu không có pháp sư tiến đến lấp lại, thì mọi người đều biết ngay sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Ngoài cửa thành xuất hiện hơn 100 hải tặc, tuy rằng số lượng rất ít, nhưng mỗi người đều cười khô lâu chiến mã. Những sĩ quan quân đế quốc này đều biết, điều này có nghĩa rằng trong địch nhân có vong linh pháp sư. Hơn nữa còn là đại ma pháp sư, nếu vận khí không tốt, tên kia không phải là đại ma pháp sư, mà là ma đạo sĩ, nếu để cho vong linh ma đạo sĩ tiến vào trong thành thị, phóng ra đại lượng vong linh quân đội, vậy thì thành Stellan sẽ hoàn toàn xong đời. Khi pháp sư bay trên trời, thì còn có thể dựa vào luyện kim nỗ bắn dày đặc để uy hiếp. Dù sao đây là thành thị phòng ngự. Đầu tường và các chỗ cao trong thành đều bố trí đại lượng ngạnh nỗ. Nhưng nếu như ma pháp sư từ trên mặt đất tiến vào, ngươi căn bản không làm ra loại công kích này được. Tại phía Tây Thành, hai kỳ đoàn bộ binh đã đến gần tường thành của thành Stellan. Mà Pháp Sư trong đã hai kỳ đoàn này đã tự thêm vào cho binh sĩ phong. Tốc thuật, sợ bị ma Pháp thạch đạn từ trên trời đập trúng. Ma Pháp thạch đạn có tốc độ cũng không nhanh. Rất nhiều Pháp Sư có thể dựa vào phong tốc thuật mà hoàn toàn tránh thoát. Vũ khí này là dựa vào công kích đầy đặc để sát thương. Đối phó mục tiêu đông đúc thì vô cùng có hiệu quả. Máy bắn đá trên đầu tường có thể sát thương mục tiêu rất chính xác trong vòng 2 dặm. Cho nên hai kỳ đoàn bộ binh này đã ngừng lại cách tường thành 2 dặm rưỡi. Đồng thời bắt đầu lắp ráp máy bắn đá của mình ở phía sau. Hai đại đội binh sĩ bố trí trọng nỗ xung quanh máy bắn đá. Ma Pháp Sư mang sắc mặt lạnh lùng đứng một bên. Trong khoảng cách này, máy bắn đá trên đầu tường mà muốn trúng mục tiêu, thì còn cần dựa vào một chút vận khí. Những ma Pháp Sư này cho dù có liều mạng tiêu hao ma huyền, thì cũng phải bảo vệ cho máy bắn đá bên ta được an toàn. Đây là chiến thuật ổn thỏa nhất, chỉ có máy bắn đá bên ta được toang bị xong, hình thành áp chế lên phía đầu tường, thì mới có thể để cho bộ binh xông lên, nếu không thì còn chưa tới tường thành, đã bị thạch đạn của đối phương giết chết hơn phân nửa binh sĩ rồi. Máy bắn đá đúng là như vậy, nếu ngươi có, mà địch nhân lại không có, thì tác dụng của nó sẽ lập tức vô cùng to lớn. Nhưng nếu hai bên đều có, thể lực ngang nhau, cùng phá hủy lẫn nhau, cuối cùng thì vẫn phải dựa vào binh sĩ đi giải quyết chiến đấu. Ma pháp máy bắn đá cao hơn 10 thước được dựng lên. Các ma pháp sư thủ hộ bên cạnh máy bắn đá thì trong lòng cũng thập phần kích động. Năm đó Tần Nhân Đế quốc chính là dựa vào ma pháp sư và máy bắn đá mà đánh hạ cả một giang sơn rộng lớn. Kia năm nay thay mặt, các ma đạo sĩ đã bố trí ma pháp phòng ngự quy mô lớn trước máy bắn đá. Sau đó dùng công kích giống như mưa thiên thạch để phá hủy thành thị của địch nhân. Loại phương thức công kích này có hiệu suất phi thường cao. So với dựa vào ma pháp sư đi cuồng oanh loạn tạc thì hữu hiệu hơn nhiều. Dù sao cho dù là ma đạo sĩ, thì ma huyền cũng có hạn, mà máy bắn đá thì chỉ cần có đủ ma pháp thạch đạn, thì vẫn có thể tiếp tục công kích. Năm đó Gelkesi gia tộc cường thịnh, ngay cả thần thánh giáo đình cũng phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thỏa hiệp cùng các thể lực khác, thì mới có thể thủ hộ được thánh thổ cuối cùng tại Tangula kia. Cảnh tượng như vậy đã hơn 1000 năm chưa từng xuất hiện rồi. Kỳ thật Lex cũng không trông cậy vào hai kỳ đoàn bộ binh gồm 2000 người này mà có thể đánh hạ được thành Stellan. Nàng làm ra bộ dáng công kích, chính là để giảm bớt áp lực cho đám người Daniel tại cửa đông. Cũng may khi sự tình phát sinh, binh sĩ của quân Grievances đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chiến đấu khôi lỗi cũng được kích hoạt, theo hai kỳ đoàn bộ binh đi tới ngoài thành. Những chiến đấu khôi lỗi này còn phụ trách khuân vác ma pháp thạch đạn. Chỉ cần có ma hạch, những khôi lỗi này sẽ không biết mệt mỏi. Hơn nữa làm loại công tác đơn giản này, ma pháp sư chỉ huy khôi lỗi gần như không chút tiêu hao tinh thần lực nào. Hai cái kỳ đoàn chính là quân tiên phong, phía sau còn có hai kỳ đoàn kỵ binh đi tới trận địa. Gần như là trước sau bước tới. Những bộ binh này đều không phải là trọng bộ binh, nếu vừa mới bày trận mà địch nhân đã phái ra trọng kỵ binh tới tấn công, thì những binh sĩ chủ yếu dựa vào ma pháp máy móc để chiến đấu này sẽ rất khó chống đỡ nổi. Chiến thuật ra khỏi thành tấn công là rất nguy hiểm, nhưng nếu dùng tốt, thì sẽ tạo thành lực sát thương thật lớn cho địch nhân. Những người trên đầu tường đã dựa vào luyện kim kính viễn vọng phát hiện hành động của quân Grievances. Lập tức bắt đầu triệu hoán pháp sư, chỉnh hướng máy bắn đá trên đầu tường. Đúng lúc này, không phải ai công kích trước thì sẽ chiếm được chỗ tốt. Tất cả máy bắn đá đều phải trải qua chỉnh hướng, thì mới có thể cam đoan vị trí bắn xuống. Nhưng mà bên công thành thì ít nhất cũng phải chờ tới khi bên thủ thành phát động công kích, thì mới có thể biết được vị trí cụ thể máy bắn đá trên đầu tường. Máy bắn đá mà Lex mang theo có lẽ không phá hủy được tường thành. nhưng lại có thể bắn nát máy bắn đá của đối phương. Cách chương.